Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dù bị Stefan thường xuyên hành hạ hăm dọa, nhưng Aksinya vẫn luôn nhớ tới Grigori. Lỡ lúc Stefan làm việc, nàng lao ngay đến chỗ hẹn với Grigori. Nàng lo lắng, hồi hộp, chờ đợi hơn một tiếng thì Grigori mới đến. Aksinya mong chờ nhận được sự an ủi âu yếm của người yêu, nhưng cô thấy thất vọng và đau đớn trước lời nói vô tình của anh. Và cuối cùng, điều Aksinya lo lắng cũng đã đến. Grigori đề nghị kết thúc mối quan hệ giữa hai người. Gia đình ông Pantelei Prokofievich quyết định sau khi gặt lúa xong thì đến nhà Kosunov để xin cưới Natalia. Trên đường ra bãi gặp Petro đã chế nhạo mối quan hệ của em trai và Aksinya. Grigori bực tức lao vào định đánh anh trai một trận. Thế nhưng chỉ vài phút sau, hai anh em đã làm lành với nhau. Ông Pantelei Prokofievich đang ở nhà thì nghe hàng xóm mách hai cậu con trai ẩu đả ở ngoài bãi gặt, nên hốt hoảng cưỡi ngựa ra xem sao. Ông nghĩ bụng khi ra đến nơi sẽ cho hai đứa con ngỗ nghịch một trận đòn roi. Thấy bố đang tức giận, Petro vội đổ tất cả tội lỗi lên đầu bà Grimovna nhiều chuyện. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Gia đình nhà Kosunov được công nhận là giàu nhất thôn Tatarsky. 14 cặp bò mộng, một đàn ngựa, những con ngựa cái mua tận trại giống Provansky. 15 con bò cái, cơ man nào là gia súc không dùng làm sức kéo. Một đàn cừu hàng mấy trăm con. Cờ ngời, nòm cũng rất bề thế. Một ngôi nhà chẳng thua gì nhà của lão Mokhov. Với 6 gian phòng lập tôn, nhà xếp lợp ngói mới rất đẹp, một khu vườn rộng đến 1.5 decia. Con người ta còn có thể mơ ước gì hơn nữa. Chính vì thế mà hôm đầu tiên đi hỏi vợ cho con, ông Pantelei Prokofievich không khỏi cảm thấy rụt rè và miễn cưỡng. Nhưng ông đã cố giấu tâm trạng ấy. Gia đình Kosunov làm gì chẳng kiếm được cho con gái một chàng rể bảnh hơn Grigori. Ông Pantelei Prokofievich hiểu như thế lắm. Ông sợ bị từ chối, vì thế đã không muốn đến cầu cạnh một lão già trái tính trái nết như Kosunov. Nhưng như dì ăn sắt, bà Elinitna đã làm ông siêu dần, và cuối cùng bà đã đánh bại được cái tính ương ngạnh của ông già. Tuy đã ưng thuận sẽ đi, nhưng trong thâm tâm ông vẫn nguyền rủa cả Grigori lẫn bà Elinitna, cũng như tất cả mọi người trên thế gian này. Thế nào cũng còn phải đi lần thứ hai để biết nhà bên kia trả lời như thế nào. Và mọi người đều chờ đợi ngày Chủ nhật. Trong khi đó, dưới cái mái sơn màu xanh đồng của nhà Kosunov, ý mỗi người lại một khác. Sau khi những người đi dạm hỏi ra về, cô gái đã trả lời khi mẹ hỏi. Con yêu Griska, con sẽ chẳng lấy người nào khác đâu. Con bé dở hơi này, mày kiếm được một thằng chồng chưa cưới như thế đấy. Người bố khuyên con gái. Nó chỉ được độc một điểm là đen xì như một thằng di gan mà thôi. Con yêu của cha, chẳng nhẽ cha lại đi tìm cho con một thằng chồng chưa cưới như thế hay sao? Natalia đỏ mặt, nước mắt ròng ròng. Con sẽ không lấy ai khác đâu cha. Bằng không thì con sẽ không đi lấy chồng nữa. Cha mẹ cũng đừng để cho ai đến dạm hỏi nữa. Cha mẹ cứ cho con vào nhà tu kín ở Uster Mevedisky cũng được. Người cha đành hạ cây chủ bài. Ông đưa ra lý lẽ cuối cùng. Đó là một thằng trai gái lung tung, chuyên tằng tịu với những ả vợ lính vắng chồng. tai tiếng khắp thôn trên xóm dưới rồi. Tai tiếng cũng chẳng sao. Mày thấy chẳng sao thì tao lại càng nhẹ xác. Câu chuyện đã thế này thì cũng như bị người ta cướp không trên tay một bao bột thôi. Natalia là con gái lớn, được cha nuông chiều, nên không bị ép buộc trong chuyện chồng con. Ngay từ thời kỳ ăn mặn năm ngoái, từ xa lắm, tận ven sông Chút Can, đã có một gia đình cô giác cựu giáo giàu lắm đến đánh mối. Từ vùng sông Khope và sông Tria cũng có những người mối manh tìm đến. Nhưng mấy anh chàng muốn làm chú rể ấy đều không vừa mắt Natalia. Vì thế, các lễ vật dạm hỏi đều chẳng được tích sự gì cả. Thật ra thì trong thâm tâm Miron Grigorievich cũng thích Grigory với cái tính hiên ngang ngổ ngáo rất là cô giác. Cái tinh thần yêu công việc hay làm của chàng. Ngay từ hôm Grigory đoạt giải nhất về kỹ thuật đặc biệt trong cuộc đua ngựa, ông đã thấy chàng nổi bật trong số các chàng trai toàn trấn. Nhưng ông vẫn thấy như mình sẽ mất thể diện nếu đem con gái gả cho một anh chàng chẳng giàu có gì lắm, lại còn mang tai mang tiếng như Grigory. Thằng bé ấy nó chịu thương chịu khó, mặt mũi cũng dễ coi. Đêm đêm, bà vợ lại vuốt ve bàn tay đầy lông đỏ lấm tấm tàn nhang của chồng và rủ rỉ bên tai ông. Còn con Natalia nhà ta, ông Grigory Evit à, nó đã mê thằng ấy đến khô héo cả người rồi. Thằng ấy đã chiếm mất hết hồn vía con bé nhà ta rồi. Miron Grigorievich xoay lưng về phía bộ ngực xương sầu lạnh như tiền của vợ, rồi lầu bầu bực bội. Có để cho người ta yên không nào? Người gì mà đầy gai như quả ngưu bàng thế? Dù bà có đem nó gả cho thằng Pasa dở người, tôi cũng mặc. Đúng là Chúa đã ban cho bà một đầu óc khôn ngoan nhất đời. Mặt mũi cũng dễ coi. Ông già nhại vợ. Sao? Bà gặt được thóc lúa trên cái mõm của nó đấy chắc. Thóc lúa thì đã có chán chê rồi còn gì. Nhưng rõ ràng là bà có nghĩ đến cái nhân cách con người của nó đâu. Nếu nó là một thằng đứng đắn một chút thì lại khác. Mà tôi nói thật là cũng ngượng mặt khi đem con gái gả cho cái bọn Thổ Nhĩ Kỳ ấy. Nếu họ cũng được như nhà ta thì... Miron Grigorievich kiêu hãnh đến nảy cả người trên giường. Nhà ông bà bên ấy cũng chịu thương chịu khó và có của ăn của để đó chứ. Bà vợ vừa thủ thỉ vừa cọ người vào cái lưng cánh phản của ông chồng, vừa vuốt ve bàn tay của ông, cố làm cho ông nguôi đi. Dọn nẫm chưa nào? Có lui ra không nào? Cứ như là bên phía ấy không còn chỗ nằm không bằng. Làm gì mà cứ sờ sờ soạng soạng vào người ta như sờ được con bò chửa ấy. Còn chuyện con Natalia thì mặc xác bà. Bà gà nó cho một thằng bé cạo chọc. Tôi cũng mặc. Có con thì phải biết thương chúng nó chứ ông. Chúa sẽ cứu giúp chúng nó, cho chúng nó được giàu được có. Bà Lukinina vẫn nói khàn khàn bên cái tai đầy lông lá của Miron Grigorievich. Ông già đạp chân vài cái nằm sát vào tường, rồi ngáy khò khò vờ ngủ. Giữa lúc chẳng ai chờ đợi thì nhà bên kia lại kéo đến. Vừa xong lễ misa, họ đã đi một chiếc xe ngựa bốn bánh đến cổng nhà. Bà Elinina đặt chân xuống bục xe, thiếu chút nữa làm chiếc xe lăn cành. Nhưng ông Pantelei Prokofievich lại nhảy phóc từ chỗ ngồi xuống đất, y như là con gà trống non. Tuy hai chân ngồi có bị tê, nhưng ông không để lộ ra nét mặt, vẫn hiên ngang khập khiễng đi vào trong nhà. Miron Grigorievich nhìn ra cửa sổ, ồ lên một tiếng. Lại nhà họ rồi kia, thật là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Trời ơi là trời, tôi vừa mới nấu nướng xong chẳng kịp thay cái váy nữa. Thế cũng đẹp chán rồi, chắc hẳn người ta không đến để hỏi bà đâu. Nòm cứ như là một đám hắc lào trên con ngựa, mà ai vời đến bà làm gì? cái ông này, bố mẹ đẻ ra đã tầm bậy tầm bạ, càng già lại càng điên cuồng rồ dại. Thôi, thôi, có im đi không nào? Trong khi nhà trai đi qua sân, bà vợ còn nhìn Miron Grigorievich từ đầu đến chân mà mắng. Chẳng biết mặc cái áo sơ mi cho sạch sẽ một chút, áo rách hở cả lườn ra mà không biết thẹn kìa. Đúng là bẩn như hủi. Không sao đâu. Rồi bà xem, tôi mặc cái áo sơ mi này, họ cũng vẫn nhận ra tôi như thường. Dù tôi có khoác manh chiếu đụp, họ cũng vẫn phải đến hỏi con gái tôi. Xin chào ông bà. Ông Pantelei Prokofievich vấp chân vào ngưỡng cửa, cất tiếng chào như gà gáy. Nhưng ông chào xong lại thấy tiếng mình vang quá to, nên ông ngượng quá, bèn quay về phía bức hình thánh, làm dấu phép thừa mất một lần. Chào ông bà. Chủ nhà chào lại, nhưng cứ hầm hầm nhìn đám dạm hỏi như một con quỷ dữ. Chúa cho một ngày đẹp trời đấy ông bà nhỉ? Ơn Chúa, trời đất vẫn thế. Như vậy, bà con cũng dễ làm ăn một chút. Vâng, đúng là như vậy. Vâng. Thưa ông Miron Grigorievich, hôm nay chúng tôi đến có nghĩa là để hỏi xem bên nhà ta đã bàn định ra sao và hai gia đình chúng ta có thể kết thông ra với nhau hay không. Xin mời ông bà vào nhà trong đã. Xin ông bà, mời ông bà ngồi chơi. Bà chủ nhà cúi chào mời khách, gấu váy xếp nếp quá dài kéo sệt trên sàn nhà lát gạch. Xin ông bà cứ cho tự nhiên ạ. Bà Elenina ven áo dài ngồi xuống, vài popolin loạt soạt. Miron Grigorievich tì khuỷu tay lên cái mặt bàn trải tấm khăn vải sơn mới, chẳng nói chẳng rằng. Tấm vải sơn xông lên sặc sụa mùi cao su ướt và không biết còn mùi gì nữa. Từ bốn góc viền hoa, những vị hoàng đế và hoàng hậu Nga đã băng hà nhìn ra với những cặp mắt kênh kiểu. Còn ở giữa là hình của những công chúa đội mũ trắng rộng vành và hoàng đế Nikolai Alexandrovich nhọ nhem nhọ thỉu những vết chân ruồi. Miron Grigorievich phá tan bầu không khí chết lặng. Thôi được, vợ chồng chúng tôi đã quyết định cho con cháu về làm dâu ông bà. Nếu thỏa thuận xong xuôi, hai nhà sẽ kết thông ra với nhau. Ông chủ nhà vừa nói đến đây, thì không biết từ một nơi bí mật nào, trong chiếc áo đoạn ngắn vai bồng, hình như từ sau lưng thì phải, bà Elenina rút ngay ra một cái bánh mì trắng rất dài và đặt lên bàn. Còn ông Pantelei Prokofievich thì không hiểu vì lẽ gì tự nhiên ông muốn làm dấu phép. Nhưng mấy ngón tay chai sần cong cong như cánh kìm vừa hợp lại với nhau để sẵn sàng làm dấu phép và mới giơ lên đến nửa đường thì bỗng nhiên chạch đi trái với ý muốn của chủ nó. Ngón tay cái móng vừa dài vừa đen, sơ ý một cái luồn ngay vào giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Thế là cái bộ bà dơ dáng khó coi ấy vội len lén luồn xuống dưới cái tà vảnh lên của chiếc áo checkman màu lam và lôi từ trong đó ra một cái chai dầu đỏ hỏn. Thưa ông bà thông gia thân mến, bây giờ chúng ta hãy cầu Chúa và uống hớp rượu, rồi sẽ bàn về các cháu và thỏa thuận về chuyện cưới xin... Ông Pantelei Prokofievich hấp háy con mắt ra vẻ cảm động lắm. Ông nhìn mãi bộ mặt lốm đốm tàn nhang của ông thông gia, rồi đưa bàn tay to bè như cái móng ngựa, chiều mến vỗ vỗ vào đít chai. Một tiếng đồng hồ sau, hai ông thông gia đã ngồi sát cạnh nhau, thân thiết đến nỗi những món râu xoăn đen như hắc ín của ông Belekhov chạm cả vào những món râu mượt hung hung đỏ của ông Kostunov. Ông Pantelei Prokofievich thở ra nặc mùi dưa chuột muối lầm lợm, bắt đầu mặc cả. Ông thông gia thân mến của tôi ơi! Ông bắt đầu nói giọng rầm rì nhưng rất vang. Ông thông gia thân mến của tôi à! Đến đây thì bỗng nhiên ông giật giọng quát lên. Này, ông thông gia! Ông gầm lên, nhe cả mấy cái răng cửa vừa đen vừa cùn. Ông thách cưới như thế thì vượt mức chịu đựng của tôi nhiều quá đấy. Ông thử ngẫm mà xem, ông thông gia thân mến. Ông đã muốn gây khó dễ cho tôi như thế nào? Một đôi ủng có đế cao, một nha. Một cái áo lông kiểu sông Đông, hai nha. Hai cái áo dài len, ba nha. Một thấm khăn quàng bằng lụa, bốn nha. Thế thì đến làm cho tôi phá sản chứ còn gì. Ông Pantelei Prokofievich khoát rộng hai tay. Những đường chỉ trên vai bộ quân phục ngự lâm cô giác của ông bục ra, bụi tỏa mù mịt. Trong khi đó, ông Miron Grigorievich cứ gục đầu, dán mắt xuống tấm vải sơn lênh láng vodka và nước dưa chuột muối. Ông cố đọc dòng chữ ghi trên một hình vẽ cầu kỳ rắc rối. Các triều hoàng đế toàn Nga. Rồi ông chuyển con mắt xuống dưới một chút. Hoàng đế Nikolai. Phần dưới dòng chữ bị một miếng vỏ khoai tây che mất. Ông nhìn mãi bức tranh mà tìm chẳng thấy mặt hoàng đế đâu cả. Thì ra một cái vỏ chai vodka uống cạn đã được đặt đúng vào chỗ ấy. Miron Grigorievich lại cung kính hấp háy con mắt, cố nhìn cho rõ bộ quân phục rất sang mà hoàng đế đang mặc, cùng với một chiếc thắt lưng trắng. Nhưng bộ quân phục cũng đã bị đám hạt dưa chuột lầy nhầy nhô lên che kín cả. Đứng giữa các vị công chúa nhợt nhạt và giống nhau như lột, hoàng hậu đội một cái mũ rộng vành đang nhìn ông, coi bộ rất đương dương tự đắc. Miron Grigorievich bỗng cảm thấy mình nhục quá, trào cả nước mắt. Ông nghĩ bụng, bây giờ thì non bụ kiêu căng hợm hĩnh quá lắm đó, cứ như là con ngỗng nằm thò cổ trong lồng ra. Nhưng hãy chờ đến khi mụ phải gả chồng cho con gái, lúc ấy bà lão sẽ xem mặt mũi của mụ ra sao. Trong khi ấy, ông Pantelei Prokofievich vẫn cứ rì rầm bên tai ông như một con ong vò vẽ đen khổng lồ. Miron Grigorievich dương cặp mắt đầy giận dữ lên nhìn ông thông gia tương lai lắng nghe. Nếu chúng tôi phải lo một món dẫn cưới như thế cho con gái ông, mà bây giờ cô ấy cũng là con gái của tôi nữa. Nếu chúng tôi phải lo cho con gái ông và con gái tôi một món dẫn cưới như thế, cả một đôi ủng có đế, lại cả một cái áo lông kiểu sông Đông, thì bên chúng tôi đến phải đem gia súc trong sân nuôi ra mà bán đi thôi. Ồ, ông tiếc hả? Miron Grigorievich đấm tay xuống bàn. Trong chuyện này thì đâu phải là tiếc. Ông tiếc hả? Hượm đã nào ông thông gia của tôi. Thôi, nếu tiếc thì thôi. Miron Grigorievich xòe bàn tay đẫm mồ hôi gạt trên mặt bàn một cái. Cốc tách rơi loảng xoảng xuống bàn. Cô nhà ta rồi cũng phải có gì mà sống mà làm ăn chứ. Thôi, tùy ý ông đấy. Đồ dẫn cưới thì phải có cho đủ. Nếu không, chẳng có thông gia thông giết gì hết. Đến phải đem gia súc đi bán thôi. Pantelei Prokofievich lắc đầu. Chiếc vòng trên tay ông rung theo mờ mờ ánh bạc. Đồ dẫn cưới phải có cho đủ. Con bé nhà tôi cũng có mấy hòm tư trang. Nếu ông thấy nó vừa ý ông thì ông hãy thuận theo ý của tôi. Phong tục cô giác cổ truyền của chúng ta vốn như thế rồi. Từ xưa đã như thế. Chúng ta phải theo cho đúng thời xưa. Vâng, tôi xin thuận. Ông hãy thuận đi. Tôi xin thuận. Còn việc làm ăn sau này thì mặc xác hai vợ chồng trẻ chúng nó với nhau. Chúng ta đã sống và sẽ còn sống chẳng thua kém gì ai. Thế thì mặc chúng nó, cho chúng nó xây dựng lấy cơ đồ của chúng nó. Một lần nữa, dâu của hai ông thông gia lại đan với nhau thành một cái hàng rào hai màu. Hôn xong, ông Pantelei Prokofievich ăn một miếng dưa chuột héo không có nước để đánh bạt mùi cái hôn ấy đi. Rồi xúc động vì nhiều tình cảm hỗn tạp hòa lẫn với nhau. Nước mắt nước mũi ông cứ chảy ròng ròng. Hai bà thông gia cũng ngồi ôm lấy nhau trên cái hòm lớn. Bà nọ hét đến điếc tai bà kia. Vodka làm cho mặt bà Elenina đỏ bừng bừng như một đóa anh đào. Nhưng vodka lại làm cho mặt bà thông gia của bà tái xanh như một quả lê rừng mùa đông gặp tiết đại hàn. Khắp thế gian này không thể tìm đâu ra một đứa như con bé nhà tôi đâu. Nó sẽ vâng lời bà, nó sẽ hiếu thuận với bà, nó sẽ quyết không bao giờ vượt quyền bà đâu, bà thông gia thân mến của tôi à. Nó sẽ không nói lại bà nửa lời nào đâu. Ôi dào, bà bạn thân mến của tôi à. Bà Ilyinna vội ngắt lời bà kia, tay trái bà áp vào má, còn bàn tay phải thì đỡ khuỷu tay trái. Cái thằng chó đẻ ấy, tôi giày la nó không biết bao nhiêu lần rồi. Mà tối chủ nhật vừa qua, nó vốc thuốc lá bỏ vào bao, sắp sửa đi chơi tôi lại bảo nó. Cái quân nghịch tặc nghịch tử, quân chết tiệt kia, bao giờ mày mới bỏ được cái con ấy hở? Tao đã già như thế này rồi mà mày còn định bôi cho chát chấu vào mặt tao bao nhiêu lâu nữa hả? Thằng Chepan á, nó sẽ vặn cổ mày đi, chỉ rắc một cái thôi. Mitka đứng trong bếp, ghé mắt vào cái kẽ bên trên cánh cửa, nhòm vào phòng trong. Dưới chân Mitka, hai đứa em gái nhỏ của Natalia xì xào với nhau. Trong gian phòng xa nhất, ở góc nhà, Natalia ngồi trên mép cái lò bằng gạch dùng làm chỗ nằm. Nàng đưa cánh tay áo chật căng lên lau nước mắt. Một cuộc sống mới đã lù lù tiến tới ngưỡng cửa. Nó làm nàng lo sợ. Nó làm tình làm tội nàng với bao nhiêu điều không thể biết trước. Trong nhà đã uống cạn chai vodka thứ ba. Mọi người quyết định cho cô dâu về nhà chú rể vào đợt đầu của lễ Chúa cứu thế. Nhà Kostunov bấn tinh bấn mù trong cảnh bận rộn lúc sắp đến ngày cưới. Người ta vội vã may nốt cho cô dâu những thứ đồ lót và mùng màn. Tối tối, Natalia lại ngồi đan cho chồng chưa cưới của nàng một chiếc khăn quàng bằng len dê lồm xồm màu xám và một đôi găng cũng thế. Phong tục từ xưa là như vậy. Bà Lukinina, mẹ nàng, thì còng lưng đến khuya trên chiếc máy khâu để giúp chị thợ may mời từ trên trấn về. Mitka vừa cùng bố và những người làm ở ngoài đồng về. Chưa kịp rửa ráy, chưa kịp lôi đôi ủng nhọn làm đồng ra khỏi hai bàn chân lên chai. Nó đã vào ngay trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Natalia. Làm khổ em gái là việc mà Mitka thích nhất. Mày đàn đó à? Nó hỏi gọn lòn, rồi nháy mắt chỉ cái khăn quàng có những cái ngù lồm xồm. Phải, em đan đấy, việc gì đến anh? Cái con dở hơi này, mày cứ đan đi đan lại, rồi nó sẽ cho mày mấy cái bạt tai để mà cảm ơn mày. Sao vậy à? Chẳng vì sao cả, thằng Riska là bạn thân của tao, tao biết nó lắm chứ. Cái con chó ấy, nó cắn ai có bao giờ nói trước đâu. Anh đừng nói bậy, cứ làm như em chẳng biết gì vì anh ấy không bằng. Nhưng mà tao còn biết nhiều hơn mày, hai chúng tao đã cùng đi học với nhau mà. Mitka vừa thở dài, não nuột, hai con mắt cứ dán vào hai bàn tay dùng chàng nạng đến xây xứt. Cái lưng dài ngoẵng của nó cong hẳn xuống. Natasha, mày lấy nó thì mày khổ một đời thôi. Tao thấy mày cứ như ở nhà làm bà cô là tốt nhất. Mà mày thấy nó tốt, nó hay ở cái chỗ nào cái chứ? Nom chỉ, chết khiếp đi được. Con ngựa thổ tả ấy, mày không cưỡi nổi đâu. Mà nó lại là dở hơi nữa chứ. Mày thử nhìn kỹ mà xem. Nó ấy chỉ là một thằng bỏ đi. Natalia giận lắm. Nàng nuốt nước mắt và cứ húi gục xuống chiếc khăn quàng. Trông đến là tội nghiệp. Mitka không bủi lòng, vẫn tiếp tục nói ác. Nhưng điều chủ yếu là cái tính nó khô khan. Mày còn khóc cái gì nữa? Sao mà mày xuẩn thế? Natasha, thôi, cắt đứt đi. Tao sẽ lập tức đóng yên con ngựa, phi sang bảo nó. Này, chớ có vác mặt đến nhà tao nữa nhé. Cụ Grishaka đã cứu Natalia thoát nạn. Cụ bước vào phòng trong, một tay cầm cái tràng đạn sần sùi gõ thử xem mặt sàn có chắc không. Còn tay kia vuốt vuốt bộ râu màu đay vàng rối như bỏng bong. Cụ chọc chọc cái đạn về phía Mitka và hỏi. Thằng chết tiệt này, mày vác mặt đến đây làm gì hả? Cháu vào hỏi han xem nó thế nào thôi ông à. Mitka chống chế. Hỏi với Han cái gì hả? Cái gì? Thằng chết tiệt. Tao ra lệnh cho mày lập tức xéo khỏi chỗ này. Đi đều, bước. Cụ vung cái nạng đi tới trước mặt Mitka. Hai cái chân khô quát như hai cái que củi bước chập chững. Cụ Grishaka đã dậm chân trên mặt đất này 69 năm rồi. Cụ có dự chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ năm 1877. Cụ làm cần vụ theo hầu tướng Wokko, nhưng sau bị ghét bỏ, phải xuống chiến đấu dưới trung đoàn. Vì có thành tích chiến đấu ở Plevna và Rosyth, cụ đã được thưởng hai huân chương Thánh Gióc và một huy chương Thánh Gióc. Cụ về sống nốt cuộc đời với con trai và được tất cả mọi người trong thôn kính trọng. Vì đến già, đầu óc cụ vẫn minh mẫn, tính tình lại thẳng thắn cương trực và đãi khách rất hậu. Những năm ngắn ngủi cuối đời, cụ chỉ giết thời gian trong những hồi ức về thời xưa kia. Mùa hè, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cụ chỉ ngồi trên cái bục đất đắp quanh nhà, lấy nạng vẽ những cái hình gì gì trên mặt đất hoặc gục đầu suy nghĩ với những hình ảnh mông lung, những ý nghĩ đứt đoạn chập chờn hiện ra qua làn sương mù của lãng quên thành những phản quang mờ đục của hồi ức. Cái lưỡi chai nứt nẻ của chiếc mũ cát két cô giác đã bạc màu, in một cái bóng đen lên cặp mi thâm quầng của đôi mắt nhắm lại. Do cái bóng ấy, những vết nhăn trên má cụ nom như sâu hơn, bộ râu bạc phơ nhuộm thêm một ánh sáng xám. Một thứ máu đen như bùn đất đen trong khe núi lừ đừ chảy trong những ngón tay bắt chéo trên cái nạng, trong hai bàn tay, trong những mạch máu đen xì sưng phồng. Máu mỗi năm một lạnh đi. Cụ Grishaka than vãn với Natalia, đứa cháu gái yêu của cụ. Biết tật lèn cũng chẳng làm hai bàn tay, bàn chân ông ấm thêm chút nào. Cháu yêu của ông, cháu lấy móc, móc cho ông một đôi ấm nha. Ông lạ thật đấy ông à, bây giờ đang là mùa hè kia mà. Natalia vừa cười, vừa ngồi xuống cái bục đất bên cạnh ông. Và cứ nhìn cái tai nhăn nheo vàng vàng rất to của ông. Cháu yêu của ông à, cũng thế thôi mà. Mùa hè thì mùa hè, nhưng máu ông cứ lạnh ngắt như đất đào dưới sâu lên ấy. Natalia nhìn cái lưới những mạch máu trên bàn tay của ông và nhớ lại rằng hồi Natalia còn bé lắm. Có lần người ta đã đào một cái giếng trong sân và Natalia đã lấy đất sét nhão trong cái thùng ra để nặn những con búp bê rất nặng và những con bò có hai cái sừng đến là dễ gãy. Natalia hồi tưởng rất sống động cảm giác lúc nàng chạm tay vào chất đất không sức sống, lạnh như băng, lấy từ một chỗ sâu 5 sa gen lên. Và bây giờ thì nàng kinh hãi nhìn hai bàn tay ông. Hai bàn tay già nua màu đất sét đầy những vết da mồi nâu nâu. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Slukhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.